Sau một hồi hắn mới hít vào một hơi, nói, nàng ấy, lúc nào thành hôn? 1 tháng sau, đối phương là ai? Nhị thiếu gia của gia tộc Nạp Lan, Nạp Lan Hạ, ở Vân Thủy Thành cách Vạn Triều Thành hơn 100 dặm. Ta biết rồi. Lý Dật chậm rãi đứng dậy, còn phải cảm tạ phụ thân đại nhân, hôm nay đã nói chuyện ta cho ta biết. Lý Hàn cười khổ một tiếng, nói, Dật Nhi, vốn đi chuyện này nên để tự Băng Nhi nói. Có điều, từ nhỏ nó đã hiếu thuận, tính cách lại bướng bỉnh, ta sợ nó mãi không nói. Ngươi lại không lo đến chuyện gia tộc nếu 1 tháng sau mới biết, quỷ mới biết ngươi sẽ làm ra chuyện gì. Vì vậy ta đây mới. Có điều tiểu tử, ta có chuyện cảnh cáo ngươi chứ. Ngươi đừng có nghĩ đi giải quyết Nạp Lan Hạ là xong. Ngươi phải biết, gia tộc lớn thường trọng thể diện. Nếu Nạp Lan Hạ chết, e rằng Băng Nhi gả qua đó, cũng chỉ có thể làm quá phụ mà thôi. Còn về việc hủy bỏ hôn ước thì không thể nào. Vì vậy tiểu tử ngươi đừng bao giờ làm bừa a. Lý Dật nhàn nhạt cười, nói, phụ thân đại nhân hãy yên tâm, còn 1 tháng nữa, ta đâu cần thiết phải làm bừa. Mỹ nhân như Băng Sơn ấy chịu gả đi, cũng là chuyện tốt, tại sao ta phải làm bừa chứ? Phụ thân đại nhân người đúng là suy nghĩ nhiều quá rồi. Dứt lời, Lý Dật đứng lên khẽ khom người, rồi thân hình lao ra khỏi phòng như một cơn gió lốc. Thấy bộ dạng của hắn, Lý Hàn cũng chỉ biết giờ khóc giờ cười. Người con trai bảo bối của mình đúng là càng lúc càng không thể hiểu rồi. Bỏ đi, con cháu cũng có phúc của con cháu. Chuyện này lão tử muốn lo, cũng không thể lo được a. Dứt lời Lý Hàn khẽ bóp lá thư trên bàn ra. Ngay lập tức lá thư đã hóa thành mảnh nhỏ bay khắp nơi, loáng thoáng có thể nhìn thấy 2 chữ Nạp Lan. Không, không, nữ nhân chết tiệt này. Nữ nhân chết tiệt, nữ nhân chết tiệt. Lý Dật vẻ mặt đầy giận dữ, miệng lẩm bẩm chửi. Tuy chỉ gặp người mỹ nhân giống như ngọn băng sơn ấy 2 lần, nhưng không biết tại sao, sau khi nghe xong tin này, Lý Dật chỉ cảm thấy lửa giận đầy mình mà không chỗ phát tiết. Việc đầu tiên mà hắn muốn làm lúc này chính là tìm nữ nhân đó, giáo huấn một trận nên thân. Vẻ mặt hầm hầm quay về trong phòng của mình, nhìn thấy bên trong không có bóng người. Lý Dật giống như kẻ mất phương hướng chạy loạn trong đại viện Lý gia. Lý Dật lúc này sớm đã có một sự uy hiếp rất tự nhiên, cho dù là tiểu bối hay là thị vệ của Lý gia nhìn thấy bộ dạng phát khủng của hắn cũng đều vòng tránh xa, không ai dám đến trước mặt của vị thiếu gia chủ này tìm cái chết. Sau khi vòng vèo hơn nửa vòng, Lý Dật vẫn không tìm thấy người đâu, cảm giác này khiến trong lòng hắn càng âm ỉ lửa cháy. Cuối cùng hắn không nhịn được tóm lấy một tên thị vệ qua đường, âm trầm nói, có nhìn thấy Lý Băng không? Lý Băng tiểu thư. Người thị vệ cơ hồ cảm nhận được sự gấp gáp của Lý Dật, không dám nói phí lời. Hậu Sơn, được lắm. Lý Dật cười lạnh một tiếng, người khẽ vụt một cái, lao thẳng về hướng Hậu Sơn. Lúc này, có mấy thị vệ vây lại, nhỏ to thì thầm với nhau. Thiếu gia chủ không biết tại sao lại nổi giận như vậy. Có phải Lý Băng tiểu thư đã đắc tội hắn? Điều này cũng phải, cơ hồ lúc trước 2 người họ đã là kẻ đối đầu a. Lần này lúc đại hội tông tộc, nghe nói trước lúc đại hội, Lý Băng tiểu thư còn châm chọc Lý Dật thiếu gia, chỉ có điều không ngờ, Lý Dật thiếu gia lại mạnh đến mức này, e rằng lúc này Lý Băng tiểu thư phải ân hận lắm. Xuyệt, nhỏ tiếng, Na Na tiểu thư đến rồi, đừng nhiều lời. Tiếng nói của thị vệ này vừa dứt, đã nhìn thấy Lý Na Na từ chỗ rẽ đi ra, cơ hồ nhìn thấy thân ảnh lướt qua của Lý Dật, nàng khẽ nhíu mày, trong ánh mắt vẻ xa xăm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 93, ở bên hồ trong Hậu Sơn, trên cấm địa Hậu Sơn của Lý gia, người bình thường vốn không thể nào đặt chân vào, lúc này lại bị người khác chạy sục sạo điên cuồng. Không biết bao nhiêu muông thú đã phải chạy tán loạn trong rừng cây. Trong sơn cốc ở Hậu Sơn, nơi cuối đầu có một hồ nước lạnh lẽo. Ven hồ trồng những khóm hoa quế. Có lẽ đang là cuối thu. Hoa quế nở rộ lúc này đã rơi rụng tiêu điều rơi xuống rồi nổi thành từng cụm trên mặt hồ. Một thân ảnh xinh đẹp đang dựa vào một gốc cây hoa quế. Đưa mắt nhìn xa xăm về mặt hồ. Nhưng phảng phất như nàng chẳng chú ý đến điều gì.